Đẳng cấp ở rể, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 722 Lâm Tử Minh nói, tất nhiên là thật, đây không phải là ngày đầu tiên cô quen biết tôi, đã bao giờ thấy tôi khi tôi không ổn định không? Tôi sẽ không làm những điều mà tôi không chắc chắn. Đào Tam Nương bây giờ cảm thấy thoải mái rất nhiều, cô ấy cẩn thận nhớ lại rằng đúng là Lâm Tử Minh rất ổn định, sẽ không làm những việc không chắc chắn. Nhưng danh tiếng của Cố Huyền vẫn còn quá lớn, sau khi nghĩ lại, Đào Tam Nương vẫn có chút lo lắng, căn môi nói. Cho dù anh có thể đánh bại Cố Huyền, tôi cũng muốn giao thân cho anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để anh phải khó xử, không bắt anh phải chịu trách nhiệm, cũng sẽ không để vợ anh biết, tôi chỉ cần anh thỉnh thoảng, nhớ đến tôi, đến tìm tôi là được rồi. Lâm Tử Minh tim đập nhanh hơn khi nghe thấy điều này. Với thái độ của Đào Tam Nương, nếu cô ấy thực sự trở thành người tình ngầm của anh ấy, thì đó thực sự là đỉnh cao của một người đàn ông. Hơn nữa, Sở Phi cũng ngầm đồng ý cho anh ở ngoài tìm người khác. Nhưng ngay sau đó, anh đã loại bỏ ý tưởng này, làm như vậy là quá trái đạo đức. Đó là một kiêu làm hại Sở Phi và Đào Tam Nương. Cho nên chuyện này lại liên quan đến điểm thứ hai. Lâm Tử Minh tiếp tục trịnh trọng nói, mặc dù tôi chắc chắn sẽ đánh bại Cố Huyền, nhưng dựa vào trạng thái đỉnh cao của tôi. Nếu tôi và cô tôi nay làm điều đó có nghĩa là đã tiêu hao hết sức lực sẽ giảm sút. Vậy thì tôi không thể đánh bại Cố Huyền, vì vậy nếu muốn tốt cho tôi, thì cô hãy quay về phòng mình đi. Đào Tam Nương sững sờ khi nghe điều này vẫn có thể khiến anh tiêu hao sức lực, bắt buộc là vậy. Lâm Tử Minh nghiêm trang gật đầu, Đào Tam Nương nhìn kỹ vào mắt Lâm Tử Minh, thấy rằng Lâm Tử Minh không hề né tránh. Có lẽ không nói rồi cô ấy tin điều đó. Được rồi, Đào Tam Nương gật đầu đồng ý, Lâm Tử Minh cuối cùng cũng thở, phào nhẹ nhõm, thật là không dễ dàng mà. Nếu những người đàn ông khác biết rằng anh đã từ chối những đại mỹ nhân chủ động đưa tới cửa như thế này, họ nhất định sẽ khinh bỉ anh đến tận xương tủy. Vì là như vậy, cô hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai chờ tin vui của tôi. Lâm Tử Minh nói, Đào Tam Nương vẫn lắc đầu nói. Tối nay tôi đến, không định về. Tử Minh, tối nay tôi sẽ ở lại ngủ với anh. Tôi cũng không dụ dỗ anh, chỉ ôm anh ngủ. Lâm Tử Minh mặt đen xì. Chị cả, chị ôm tôi ngủ còn không phải là dụ dỗ tôi sao? Tôi nói này Tam Nương, cô còn không biết rõ về kỹ thuật quyến rũ của mình sao? Nếu cô ôm tôi còn có thể ngủ được không? Lâm Tử Minh tức giận nói. Đào Tam Nương bĩu môi nói. Vậy phải làm sao đây? Dù sao tôi cũng không trở về được. Lâm Tử Minh thuyết phục nửa ngày vẫn không nghe, có chút khó chịu nói. Được rồi, nếu ngày mai cô muốn ta bị Cố Huyền diệt chết, vậy cô hãy ở yên. Đào Tam Nương nghe vậy cuối cùng cũng sợ, vội nói. Không được, vậy tôi đi về, đêm nay anh nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhất định phải thắng được Cố Huyền. Được rồi, không có vấn đề gì. Lâm Tử Minh cảm thấy kỳ quái, cảm giác như dỗ một đứa trẻ. Tiếp theo, Đào Tam Nương ở lại nói chuyện phiếm một lúc, khi Lâm Tử Minh không chú ý, cô ấy hôn lên má Lâm Tử Minh, cuối cùng miễn cưỡng rời đi. Ngay khi cô ấy đi ra ngoài, cánh cửa treo đối diện mở ra, Đỗ Tân Lực bước ra khỏi đó, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn xanh mét tại chỗ vì tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đào Tam Nương đi, Lâm Tử Minh thực sự rất nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương hơi sưng của mình. Anh thực sự bất lực, không ngờ Đào Tam Nương lại thực sự thích anh, còn nửa đêm tìm đến cửa hiến thân. Cách chương